Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Mì Tuyện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay mình xin phép được gửi tới đầu tập số 167 của bộ truyện Dạ Chủ Cù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Chủ Cù Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Buôn Thâu Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xích Nguyên chưa khuyên dứt lời thì sắc mặt của Lôi Lục đá xanh lại càng thêm xanh. Không chỉ có tay to mật lớn như Lôi Lục tái xanh mặt, đám đại yêu còn lại thì vẻ mặt cũng dần dật. Còn có mấy tên còn mang theo bản năng đưa tay lên che lấy miệng vết thương còn chưa kịp khép kín. Nhìn thấy điệu bộ cổ quái của Trâm Yêu, Xích Nguyên có vẻ mơ hồ không hiểu. Các người làm sao thế? Chẳng lẽ đều bị quỷ diện đánh? Xích Nguyên nghĩ tới việc mình bị đánh thê thảm, lão vô thức hy vọng các đại yêu khác cũng nhận được nỗi thống khổ của bản thân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lão lại lắc đầu nói. Hắn cũng không phải cường giả thần văn, làm sao có năng lực khiến Trâm Yêu lục giả. Lỗ tai của ngài thật sự không phải là bị quỷ diện cắt mất chứ? Cấm nhắc tới quỷ diện. Lôi Lục không thể nhịn được nữa cả giận nói. Ai dám nhắc hắn trước mặt ta, ta liền cho hắn làm quỷ luôn. Lão ô quỷ, mạng người cũng lớn thật. Do người chờ ở bờ sông, không tới Tiềm Long Lĩnh. Nếu người tới đó, sợ rằng thân rùa không may của người cũng chết mất rồi. Một đám đại yêu mặt đầy giận dữ nói. Thành Ngũ Địa trừ ngươi và Kim Lão Đại thì không còn đại yêu rồi. Bọn tứ dực không tới Tiềm Long Lĩnh, chẳng lẽ đã bị quỷ diện đánh chết rồi? Tính tới hiện tại đã có hơn 20 đại yêu chết dưới tay quỷ diện. Quỷ diện quá lợi hại, Trâm Yêu chúng ta không dám trêu vào. Lần này xuôi nam phải dò ra nhà quán. Tiềm Long Lĩnh bị nổ chết 18 đại yêu. Lão quỷ ngươi làm sao thoát khỏi hắn? Xích Nguyên nghe được sững sờ, sắc mặt hết xanh rồi trắng, khóe miệng co rút. Vẫn uất kêu lên thảm thiết. Yêu chúng thiên bắc chúng ta, tại sao lại rơi vào trong tình cảnh này? Chẳng lẽ chỉ khi yêu vương ra mặt mới giết được quỷ diện? Yêu vương đã ra mặt rồi. Lôi Lục không nhiều lời, yêu vương của bọn họ đã đuổi giết quỷ diện. Chẳng qua là không biết kết quả thế nào. Xích Nguyên, tại sao quỷ diện không giết người? Trường mi Lôi Lục khẽ động, ánh mắt âm trầm hỏi thăm. Hắn chiếm hai rùa và linh hồn quả của ta, còn ép buộc ta đưa hắn qua sông. Ở giữa sông, ta mới nhận lấy cơ hội trốn thoát. Đã hơn một năm rồi cũng không dám trưởng mặt ra đây này. Xích Nguyên tức giận nói. Ánh mắt Đôi Lục biến ảo một thoáng lẩm bẩm. Qua sông, thì ra hắn sớm đã muốn quay về Thiên Nam nhưng không thể về. Thực lực của quỷ diện mạnh mẽ hơn đại yêu. Lôi Lục cũng không biết tình hình tu vi Từ Ngôn cũng là ở cấp độ nào. Lúc này khi Lôi Lục nghe được tin tức Xích Nguyên mang tới thì liền nở nụ cười. Tiếng cười dần trở nên điên cuồng. Rốt cuộc Lôi Lục có thể xác định rằng quỷ diện không thể qua được Thông Thiên Hà. Lên đường! Tiếng cười dừng lại đột ngột, Lôi Lục gào to vang tận mây xanh. Đi diệt sạch nhân tộc ở Thiên Nam, lão tử muốn biến quê hương của quỷ diện trở thành phế tích, biến nhân gian thành địa ngục. Hận ý trong lòng Lôi Lục cũng mãnh liệt trào ra nước sông trước mặt. Tiếng quát tất cả đại yêu dương cánh lên, lần lượt bay về Thiên Nam. Có hơn 30 đầu đại yêu phi hành, hình dáng khác nhau. Dưới chân Lôi Lục là một phi cầm cực lớn, đầu có hai sừng, mỏ vàng, lông vàng, móng vuốt sắc bén, chính là đại yêu Long Tước. Bay song song cạnh Long Tước là phu nhân của y, Tử Lân Tiên Tử đang hiện ra yêu thân với hai cánh răng rộng chừng 10 trượng. Thân giống chim hạc, chân mảnh như đầu ngón tay, giữa các ngón chân nàng thì có mỏ dài nhọn. Hai cường giả phu phụ Long Tước và Tử Lân Tiên Tử xung trận phía trước, bay thẳng vào dòng sông hùng mãnh. Các đại yêu theo sau cũng vỗ cánh dựng lên, có nhiều con hình dáng như rơi, lại có những con hình dáng như chim ưng, chim hạc. Mỗi đại yêu phi hành đều chở 3-4 đại yêu khác bên trên. Khi bay vào giữa sông, các đại yêu đều dừng lại thần sắc ngưng trọng, phát tán ra hết khí tức của bản thân không hề giữ lại, cùng sức chống lại uy áp của dòng thông thiên hà. Đại yêu có thể qua sông thiên hà, nhưng chỉ khi không chở thêm ai. Các đại yêu đến từ mặt đất lúc này đều chung nhau, vận hết sức lực hiệp trợ cho đại yêu phi hành để ngăn cản uy áp của dòng thông thiên hà. Bằng không thì chính chúng nó phải tự mình bơi qua sông. Đám đại yêu có bay trước, có bay sau, cuối cùng là cự điêu anh vũ. Mắt xanh, lông xám cho, móng như móc câu. Trên lưng của nó có ba đại yêu khác, hai lão giả nhỏ gầy và một nữ nhân béo tốt. Kỳ thật tốc độ phi hành của cự điêu không hề chậm, nhưng nó phải chở kiến chúa bạch ô béo tròn, thì có muốn bay nhanh cũng không được. Hai đại yêu nhỏ gầy, nặng thì cân nặng khỏi cần tính cũng được, nhưng thân thể của bạch ô quá mức béo tốt, trong mắt cự điêu đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Nếu không phải vì bách yêu yến sẽ mang lại yêu tộc chi chủ thì nó cũng không muốn chở một tên nặng như vậy. Bạch ô, ngươi cũng có cánh, sao không tự mình bay đi? Cự điêu tức giận quát. Kiến tộc chúng ta không thể phi hành dài, điêu tộc các ngươi không biết sao? Bạch ô cắt giọng ồm ồm cãi lại. Có người chở đi, còn lâu ả mới tự bay. Ta chỉ chở ngươi đến giữa sông, sau đó tự nghĩ cách, ta không đủ sức chở ngươi hết cả đoạn đường. Cự điêu phe phẩy cánh, vừa phàn nàn lại vừa bay, nhưng vừa bay tới trước mặt nước, nó liền nghe thấy tiếng dưới thân mình. Bạch ô đang khí dễ người, ngươi nhìn xem, nó cười xảo trá chưa kìa, loại này nên ném vào trong dòng sông. Nói không sai, mẹ nó chứ, không phải vì chăm yêu chị Yến, lão tử sao có thể cho một nữ nhân béo gỗ quịch thế này. Cự điêu có vẻ đã tìm được chi kỷ, liền không ngớt đáp lại đồng ý, thế nhưng chỉ sau một khắc, trong mắt nó đầy vẻ kinh sợ. Nó cúi xuống thì thấy một thân hình đang bay theo phương hướng của mình. Mặc dù là hình dáng con người, nhưng lại có một đôi cánh lớn màu xanh. Trong lúc cự điêu đang nghi hoặc tại sao đại yêu hiện thân mà còn có hình dáng con người, thì bạch ô trên lưng nó đã giương hai cánh mỏng, bay thật nhanh lên trời. Quỷ diện! Cả bốn đại yêu đồng thời kinh hô. Hai móng của cự điêu cố gắng chụp vào đôi cánh xanh bên dưới. Bạch ô lập tức biến ra yêu thân khổng lồ, hai cái miệng lớn toàn răng chi chít, thở ra khí tanh hôi. Hai đại yêu nhỏ gầy kia cũng hiện ra yêu thân, là hai con khỉ đột đuôi dài khổng lồ. Từ sau khi tiềm long lĩnh bị san bằng, khi nghe đến hai chữ quỷ diện, cho dù là đại yêu mạnh nhất cũng không dám sử dụng hình dáng con người. Đối mặt với bốn đại yêu, khóe miệng nhếch lên của tấm mặt nạ quỷ giữ tợt hệ như những năm qua, mang theo nụ cười giả tạo miệt thị, thoạt nhìn chẳng những âm trầm, hôm nay lại càng khiến cho tu sĩ yêu tộc thêm sợ hãi. Thiên đôi chạm. Ầm, một đạo sét chấn động cả bầu trời nổ lên, một cánh cự điêu lập tức bị xuyên thủng, đau đến nỗi nó lập tức thu lại móng vuốt. Bên kia miệng rộng của bạch ô đã bị hai kiện pháp bảo đánh oanh kích, từ ngôn toàn lực thúc giục giao nha hổ cốt, đánh tung tóe vào đầu của kiến chúa. Ngay lúc này dưới hai đuôi dài như chiếc roi sắt mang theo tiếng gió, đánh ập tới, hai con khỉ đột đuôi dài trên lưng cự điêu đồng loạt ra tay. Vèo, cánh chấn động một cái, cứng rắn đỡ lấy uy áp của thiên hà, từ ngôn theo đó dịch chuyển thân hình, nhảy một bước lên lưng của cự điêu. Nơi đây mặc dù là bờ sông, nhưng còn gần khoảng dặm nữa mới chính thức bước vào sông. Nhưng từ ngôn đã cảm nhận được uy áp đáng sợ của cấm chế thiên hà. Càng đi tới phía trước, cho dù hắn có mặc liệt phong giáp, hành động của hắn cũng trở nên chậm chạp. Để tiết kiệm khí lực, từ ngôn liền trở mình nhảy lên lưng cự điêu. Hắn vừa đứng vững thì đã có bốn cự chảo đánh tới trước mặt. Hai con khỉ đột đuôi dài biết rõ sự đáng sợ của quỷ diện, nên vận dụng toàn lực, trong mắt hùng quang lập lòe. Trong mắt bọn chúng, quỷ diện tuy có sức mạnh nhưng cũng chỉ là thân thể nhân tộc, căn bản không chống chọi lại sức của vạn cân đại yêu. Tuy rằng lực lượng của đại yêu viên hầu không phải là mạnh nhất trong trăm yêu, nhưng cũng đủ đập chết nhân tộc. Dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng không thể thoát được khi đại yêu đuổi giết. Thói quen cùng kinh nghiệm thường ngày đã biến thành lý do khiến bọn chúng bị thua thiệt. Hai đại yêu cùng hai chảo đánh tới thì từ ngôn cùng lúc xuất ra hai đấm, lập tức đánh ra bốn quyền. Rõ ràng chỉ dùng sức mạnh của thân thể nhưng lại đánh lui hai chảo của hai con vượn yêu. Nhân tộc nhỏ yếu, những lời này là chỉ đến thân thể yếu ớt của loài người. Trong mắt yêu tộc, thiên phú sức mạnh là của bọn chúng. Thế nhưng hôm nay,

phạm vi của gió lốc, đưa tay bắt pháp quyết. Lại thêm một vòi rồng nhanh chóng ngưng tụ trên mặt nước. Tuy vòi rồng này uy lực không lớn, so ra chênh lệch rất nhiều với bát phong phá, nhưng địa điểm xuất hiện mới đúng là xảo trá. Nó xuất hiện giữa tám đọ vòi rồng kia. Tám đọ vòi rồng ban đầu hình thành hình tròn, mỗi đạo đều mạnh mẽ riêng biệt, không dung nhập vào một chỗ. Thế nhưng, khi đạo vòi rồng thứ 9 xuất hiện đã phá đi triệt để thế cân bằng này. Lúc vòi rồng thứ 9 hình thành, trong mắt tám vòi rồng kia bị hấp dẫn lẫn nhau, ầm ầm hội tụ lại thành một gió lốc xoáy khổng lồ vô cùng đáng sợ. Từ Ngôn mượn nhờ nước thông thiên hà tăng uy lực của bát phong phá lên gấp đôi, lại kết hợp thành một chỗ phong bạo điên cuồng xoắn giết, vây khốn đại yêu. Không lâu sau, một con đại yêu viên hầu với cánh tay vặn vẹo, cái đầu quẹo qua một bên ở trong vòng xoáy, yêu thân khổng lồ đã bị phong bạo vặn thành bánh chéo, chết thảm giữa phong bạo. Trạm Miêu đang từ từ chạy tới, cũng tận mắt nhìn thấy đồng bọn đang bị giết thì càng nổi giận. Hắn không phải quỷ diện, hắn là ác quỷ thật sự. Hắn ra tay tàn nhẫn hơn đại yêu, tâm địa ngoan độc hơn đại yêu. Thực lực hắn có là nhân tộc không? Ác đến độ này, trong lòng hắn nhất định là chứa quỷ. Một hơi giết chết ba đại yêu, hắn đang khiêu khích Trạm Miêu. Bạch Ô còn chưa chết, mau xuất thủ cứu ạ. Trạm Miêu kéo tới như mây đen, một nửa trong số đó đồng thời ra tay. Các loại lôi điện, hỏa diễm, kịch độc, phong cuồng, thiên phú chi lực ngay lập tức được thi triển. Vòi rồng lốc xoáy khổng lồ trên mặt nước cũng nhanh chóng sụp đổ. Bạch Ô toàn thân đẫm máu cũng lảo đảo ngã xuống, liền được một đầu đại yêu đỡ lấy. Ở đằng xa, Từ Ngôn đã đứng bên cạnh bờ sông, đưa tay nhốt lấy hai đạo vượn hồn. Hắn nước nhìn lên, nhìn vào Trạm Miêu trên không trung, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Lúc nhìn về phía Lôi Lục, Từ Ngôn cứ đưa tay sờ lên lỗ tai của mình. Tưởng là ai? Thì ra là Lôi Lục. Lục gia có phải nên đổi tên rồi không? Ngươi nên gọi là Lôi Nhất mới đúng. Lôi Một Tài. Nghe Từ Ngôn nói câu đó, Lôi Lục nổi trận lôi đình. Nó giẫm mạnh Long Tước miệng gào lên. Giết! Giết hắn! Ta muốn giết hắn! Long Tước bị giẫm cả buổi, trong lòng đang nín nhịn một bụng nộ khí, lại thấy cảnh Từ Ngôn trêu chọc trên bờ sông, thì dương đôi cánh khổng lồ đuổi qua. Theo sát sau lưng Long Tước là Tử Lân, tiếp đó là mấy chục đầu đại yêu phi cầm. Trạm Miêu giống như là mây đen phủ lên bờ sông. Thành công dẫn Trạm Miêu trở lại nên trong lòng Từ Ngôn cũng vô cùng vui vẻ. Hắn thu hồi hồn phách của ba đại yêu, hai cánh sau lưng chấn động cũng bay lên trời, hai kiện pháp bảo cũng lấp lánh hào quang kinh người trong thế chờ đợi. Ở giữa Trạm Miêu, Vân Mai từ đầu đến cuối không mở miệng, lúc nàng nhìn thấy Từ Ngôn thì trong lòng có chút phức tạp. Tại núi Thạch Đầu, nàng đã thay Từ Ngôn ngăn chặn một kích liên thủ của 10 đại yêu. Ngược lại, Từ Ngôn ở Tiềm Long Lĩnh cũng đã sớm thông chi cho nàng tình hình nguy hiểm. Hai người xem như hòe nhau, không ai nợ ai. Nhưng mà việc Từ Ngôn được Phong Bà Bà thu lưu cũng làm cho nội tâm của Vân Mai sinh nghi. Hôm nay, gặp mặt thấy được đôi cánh sau lưng của Từ Ngôn, Vân Mai rốt cục giật mình. Nàng đi qua núi Thạch Đầu không chỉ một lần, nên biết đôi cánh liệt phong có ý nghĩa như thế nào với Phong Bà Bà. Nhưng Phong Bà Bà lại đưa đôi cánh này cho Từ Ngôn. Điều đó có nghĩa bà hết sức coi trọng quỷ diện. Văn Mai không có sát ý với Từ Ngôn, nhưng cũng không có giao tình. Tuy nàng không ra tay, nhưng đại yêu khác lại không ai lưu thủ. Mặc dù là kẻ kiêng kỵ quỷ diện nhất như Kim Lão Đại, vậy mà giờ này cũng đang toàn lực ra tay. Nhân cơ hội này quyết tâm đánh chết quỷ diện ở bờ sông. Bách yêu có tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến bờ. Tầng luồng áp lực của đại yêu cùng lúc khóa chặt địch nhân. Ngay lúc Bách yêu áp sát, bóng dáng Từ Ngôn điên cuồng phóng to, hai tay chấn động, dễ dàng đập tan lực của Bách yêu. Sau đó, hai cánh của hắn vung lên, thân hình lảo đảo như tia chớp, tốc độ cực nhanh khiến cho đại yêu Long Tước phải ngẩn người. Đuổi theo! Lôi Lục hung hăng dậm chân lần thứ hai, Long Tước bất đắc dĩ đành tức giận giống lớn, há to cái miệng rộng phun ra một ngụm sương mù cổ quái. Màn sương mù này không có độc, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng thiên phú của Long Tước, trong nháy mắt bao phủ xung quanh Từ Ngôn. Cảm giác thân thể nặng nề dần, ánh mắt Từ Ngôn liền xoay chuyển, thâm nhập sâu vào trong màn sương, dường như hắn nghe thấy được một thanh âm nào đó, giống như tiếng gầm to của rồng phượng. Màn sương mù này có áp lực rất mạnh, thế nhưng làn sóng âm kia mới là lực lượng đáng sợ chân chính của bộ tộc Long Tước. Nó cũng giống như áp lực mạnh mẽ đến từ hơi thở của loài rồng bị nén thành hình thái của màn sương mù. Từ đó có thể nhận rõ được lực lượng bên trong là mạnh đến nhường nào. Nếu là người thường thì chỉ riêng thanh âm của Long Phượng gào lên đã đủ để đánh nát thần hồn. Khi tiếng kêu đó truyền vào tai, Từ Ngôn chưa kịp cảm nhận được có nguy hiểm thì một tiếng gào rét từ đáy mắt bắn ra, trong thoáng chốc phá tan cái lực lượng thiên phú của đại yêu Long Tước. Lực lượng thiên phú bị phá, cả người Long Tước chấn động suýt chút nữa hất văng Lôi Lục trên người ra ngoài. Hắn có thể phá tan Long Phượng Tê Minh của ta? Không thể nào, trừ phi hắn có dòng máu của Long Phượng. Long Tước gầm nhẹ tỏ vẻ sợ hãi. Lôi Lục nghe thấy thế thì ánh mắt ngưng trọng. Hai tay y xuất ra hai thanh roi sấm sét, xung quanh có từng tia điện nổ đi đoàn. Chẳng lẽ hắn có dòng máu của Long Phượng sao? Lôi Lục trầm thấp hỏi. Có thể là như vậy, nếu không làm sao hắn phá vỡ được lực điện thiên phú của ta trong nháy mắt như thế. Long Tước đáp bằng một giọng nặng nề. Cũng có lẽ là người quá yếu, đuổi theo. Lôi Lục quyết tâm muốn giết chết quỷ diện, kẻ này chưa chết, cơn giận trong lòng y khó tiêu tan. Bách yêu có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã có thể bay xa trăm dặm. Thế nhưng tốc độ của Từ Ngôn lại nhanh hơn, dẫn bảy đại yêu bay về đến tận sâu trong thiên bắc. Ngay cả đại yêu hệ phi hành như Long Tước cũng khó mà bắt kịp. Đôi cánh sau lưng của hắn có vẻ kỳ quái, mang hơi thở của tộc ưng chúng ta. Một tên đại yêu tộc ưng đang đuổi theo bỗng phát hiện ra một điều cổ quái, bèn lên tiếng nhắc nhở. Đôi cánh rõ ràng chỉ là vật chết, sao tốc độ lại nhanh như thế? Có hơi thở của pháp bảo, cặp cánh quỷ diện đúng là một kiện pháp bảo đấy. Có thể là một pháp bảo được luyện chế bởi vật liệu đến từ đại yêu của tộc ưng. Tốc độ pháp bảo mặc dù nhanh cách mấy nhưng cũng khó so sánh được với đại yêu. Chúng ta chính là đại yêu hệ phi cầm, dù pháp bảo của nhân tộc có nhanh cỡ nào đi nữa cũng khó vượt qua đại yêu có sở trường bay lượn. Trừ khi bên trong đôi cánh của hắn có sức mạnh của đại yêu. Ánh mắt Lôi Lục trầm xuống, y nói. Long Tước, nói về đại yêu có tốc độ nhanh hơn người, hình như tại thiên bắc này cũng không có nhiều. Tốc độ của Minh Phong cũng có thể là tương đồng, trừ tên đó ra kẻ có thể đuổi kịp ta chỉ có mỗi Tử Lân phu nhân của ta. Long Tước cũng hiện lên vẻ khó hiểu vô cùng, y chẳng hiểu làm thế nào mà tốc độ của một kiện pháp bảo lại có thể nhanh hơn y. Đột nhiên, Long Tước kêu vang một tiếng, hai cánh vỗ mạnh bỗng run rẩy nhẹ. Hơi thở của tộc ưng, đôi cánh đại yêu. Long Tước chợt nhớ ra một chuyện gì đó, chỉ là y không muốn đề cập đến mà thôi, bởi vì năng lực có thể vượt qua yêu thú hệ bay của Long Tước tộc y, đối với cả bộ tộc mà nói, chính là một loại sỉ nhục bị đè đầu cưỡi cổ. Liệt Vân ưng bay cao trong mây mù, vỗ cánh một cái mây phải tan, gió ngừng thổi. Đó chính là đôi cánh của Liệt Vân ưng. Chú thích: liệt là nứt, rách tan, vân là mây. Cái tên Liệt Vân ưng ý muốn nói đôi cánh làm tan mây, làm rách mây. Tiếng thì thầm vang lên từ trong miệng của Long Tước, giọng nói tràn nhập sự cam chịu và phẫn nộ. Y xuất thân từ Long Tước tộc kiêu căng, thế nhưng từ lâu bên trong bộ tộc, các vị trưởng bối đã từng dạy bảo xuống một điều: mây tan, chớ bay lên. Lời dạy bảo của các vị trưởng bối hàm ý rằng, đời sau, nếu một ngày nhìn thấy cụm mây trắng tan vỡ trên bầu trời thì tuyệt đối không bay lên cao, bởi vì bọn chúng khó đuổi kịp Liệt Vân ưng trong những đám mây kia. Mây mù tàn tác, điều đó chứng minh Liệt Vân ưng chắp cánh bay lên tầng không. Long Tước nhất tộc bắt buộc phải cúi đầu chào thua. Lò quái gì mây tan hay không tan, quý diện chỉ có một thân một mình, chỉ cần bách yêu vây giết, hắn sẽ hao mòn sức mà chết tươi ngay thôi. Lôi Lục nói nhẹ nhàng, tiếp đó chỉ huy bách yêu đuổi giết. Dù gì đi nữa thì y có phải tốn sức gì đâu. Kẻ xui xẻo chính là bọn đại yêu bay lượn này, phải dốc sức bay liều mạng để mà rượt theo kẻ địch. Bọn đại yêu đuổi theo này sát nút nhưng tốc độ bỏ chạy Từ Ngôn vẫn nhanh hơn. Không lâu sau đã cách bờ sông Thiên Hà tầm trăm dặm.

Một khi có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của người thân xuất hiện, cảm giác điên cuồng trong lòng của Từ Ngôn sẽ bị kích phát mà thể hiện ra bên ngoài. Chẳng phải các ngươi luôn muốn nhanh chóng mở màn Bách Yêu Yến sao? Như vậy, bắt đầu ngay từ lúc này cũng được. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, bóng dáng Từ Ngôn không còn lẩn trốn như ban đầu nữa, mà chuyển hướng vọt thẳng đến Bách Yêu. Hai thành pháp bảo đã đại đao động một luồng khí tức điên cuồng, rõ ràng đang bị hắn dồn toàn bộ sức lực vào trong đó, cơ hồ sắp sửa nổ tung. Lôi Lục cười gằn, miệng ngoác rộng, y nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm đang tiến gần, trong nháy mắt liền ra quyết định, dẫm mạnh Long Tức dưới chân quát. Đi, qua sông! Chữ đi vừa đang lên, Lôi Lục đã ném mạnh hai thanh roi sét ra ngoài. Bọn đại yêu còn lại cũng dùng các loại sức mạnh thiên phú dồn dập, từng mảng mây mù có màu sắc sặc sỡ phủ kín cả trời đất, lại có băng, nước, khí độc mù mịt, biển lửa cháy lên. Trong biển lửa, một bộ xương hổ to lớn hiện ra mờ ảo, động tác của nó rất chậm, nhưng có thể ngăn cản hầu hết các đòn tấn công. Mấy chục loại sức mạnh tới từ thiên phú của bọn đại yêu kết thành một tấm lưới lớn che kín cả bầu trời, đốt lấy quỷ diện kín kẽ. Bách yêu vẫn cảm thấy khó hiểu, có kẻ lại muốn xông lên thừa cơ hội tiêu diệt quỷ diện, nhưng Lôi Lục như thế mà dẫn đầu đi trước, hướng thẳng về phía Thông Thiên Hà. Không riêng gì Lôi Lục, ngay cả Long Tước lúc này cũng đã nhìn thấu một chi tiết quan trọng. Quỷ diện không thể qua sông, vậy thì chấp nhận ở lại Thiên Bắc đi. Trái lại, không còn nhiều người phàm tại đây. Tất cả những kẻ ở lại đang thuộc về yêu tộc, không chỉ là bọn yêu thú yêu linh mà còn có cả yêu vương. Dù quỷ diện có mạnh đến đâu thì cũng khó tạo nên sóng gió. Thay vì ở lại Thiên Bắc để chém giết sống chết với quỷ diện, bọn chúng nhận ra Bách Yêu Yến quan trọng hơn. Không những có thể thức tỉnh yêu chủ chi hồn mà còn có thể chọc tức chết tên quỷ diện đó. Cách thức báo thù này mới đúng là chính xác, làm kẻ địch tan nát cõi lòng, để hắn trơ mắt nhìn người thân, dòng tộc diệt vong dần dần. Đây mới đúng là thủ đoạn trả thù đáng sợ bậc nhất. Bị yêu vương đuổi giết còn có thể bình an vô sự, từ đó nói rõ quỷ diện cũng không đơn giản. Vì thế Lôi Lục từ bỏ ý định chiến đấu sống chết cùng quỷ diện, mang theo tiếng cười quái dị nhanh chóng tiến vào mặt sông, từ đó rời đi xa. Một lát sau, bộ xương yêu hổ khổng lồ lao ra từ bên trong quần thể sức mạnh thiên phú của bọn đại yêu. Từ Ngôn đang đứng trên những mảnh xương sườn hình trăng khuyết ở vị trí phần bụng của xương hổ, sắc mặt của hắn âm u như dòng nước. Bạch yêu hợp lực công kích tạo thành một loại uy năng không thể xem thường. Nếu không nhờ vào bộ xương hổ của yêu vương này chống đỡ, hắn khó mà thoát thân nếu chỉ sử dụng mỗi hai thành pháp bảo. Cố gắng đè xuống sức mạnh dao động bên trong mắt trái, Từ Ngôn thu hồi xương hổ cốt vào, sau đó giương hai cánh, vội vàng lao đến bờ sông. Chờ hắn đến bờ, bọn Bách yêu xa xa chỉ còn lại những điểm đen nho nhỏ, dần dà mất hút. Tiếng cười gần của Lôi Lục vang vọng bên tai Từ Ngôn, khiến giận xanh cả mặt. Hắn giữ tợn, siết mạnh hai nắm đấm, hàm răng siết chặt vào nhau đến nỗi phát ra âm thanh. Thông Thiên Hà! Ầm! Từ Ngôn đánh ra một thanh mâu sét đâm vào bên trong dòng sông, khiến dòng nước nổ tung cao vút lên tận 10 trượng, bọt nước văng tung tóe lên người, nhưng hắn không hề tránh né, để mặc cho tất cả người ướt đẫm vì dòng nước sông. Từng giọt nước sông vươn lên khuôn mặt tựa như những giọt lệ khẽ rơi, trừng lớn hai mắt chằng chịt những đường tơ máu. Từ Ngôn đứng bên bờ sông, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, trong tiếng gào của hắn đầy ắp một nỗi không cam lòng và tức giận, dường như muốn xé rách cả vòm trời. Tiếng thét nỗ lực, buồn bực trong lòng, tinh thần Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Nóng giận không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Bách Yêu Yến đã tiến về Thiên Nam, sau đó không lâu sẽ là một trận thảm sát diệt tộc đầy máu tanh dính dáng đến nhân tộc tại Thiên Nam. Ta phải trở về, Hồng Nguyệt chưa chắc đi theo tông môn định cư ở hải ngoại, Tam Tỷ cũng sẽ không rời khỏi kinh thành, còn có Trình Lão Gia Tử. Suy tính xem người thân của mình sẽ đối phó với kiếp nạn thiên hà bằng cách nào, cõi lòng Từ Ngôn càng lúc càng loạn. Bàng Hồng Nguyệt trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra tính tình rất cứng cỏi. Nếu như vẫn không biết tin tức gì về phu quân của mình, giờ ngay cả cha nàng cũng mất tích, Hồng Nguyệt chắc chắn sẽ bôn ba khắp nơi để tìm kiếm. Bên cạnh đó, tuổi tác của Tam Tỷ cũng đã dần lớn, nàng không dễ rời khỏi kinh thành này, bỏ Mai Hương lâu. Về tả tướng cũng không cần phải bàn cãi, dựa vào cách làm quan, một lòng vì lê dân của Trình Dục. Trừ khi giới tu hành Thiên Nam rời tất cả người phàm đến hải ngoại, không thì Trình Dục chắc chắn sẽ không rời Đại Phổ. Bạch Yêu Yến đến rồi.